Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng thì con chỉ còn có con đường này mà thôi. Con đã gây ra cho Kim Thoa cái chết từ sợi dây thòng lọng. Thì bây giờ cũng chính con. Từ đó con sẽ về với cả cõi khác để thoát được cái nợ trần ai oán này. Vĩnh biệt má. Bà Phước Thịnh gào lên mấy tiếng rồi ngất lịm đi. Dẫu không muốn, nhưng suốt những ngày ở lại lo ma chay cho bà mẹ của Kim Thoa và cả cho cả trường nữa, Kim Xuyến thì cứ quấn quýt mãi ở bên cạnh, nên dần dà tình cảm giữa hai người cũng đã phát sinh. Khi Toàn chuẩn bị trở qua Pháp để làm thủ tục hồi hương, thì tối hôm đó, anh cùng với cả Kim Xuyến đốt nhang trước di ảnh của Kim Thoa. Anh khấn: "Em có linh thiêng thì chứng cho tấm lòng của anh và Kim Xuyến." Kim Xuyến cũng khấn: "Em xin lỗi chị, chẳng qua..." Lời khấn của hai người vừa dứt thì chẳng biết từ đâu, một chùm hoa hồng 10 bông bay tới và chồng gọn vào cổ của Xuyến. Cũng là lúc đó, Xuyến đã ngã đầu qua vai của Toàn, nói rất khẽ: "Hôn em đi." Toàn quay sang hỏi: "Em vừa nói..." Xuyến lắc đầu: "Em đâu có nói gì." Toàn nhắm mắt lại, nói mà không nhìn mặt của Xuyến: "Anh cảm ơn em, Kim Thoa." Mấy giọt nước từ 10 cánh hồng nhễu xuống ướt cả tay của cả hai. Toàn buột miệng nói: "Nước mắt của Thoa giúp cho chúng ta hồi sinh đó. Cảm ơn chị ấy đi em." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.